Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 75, cao cấp thần vật. Hoàng Hà tổ chức tổng bộ, lối vào cửa chính, Đường Hồng đánh giá một mắt, trông coi cửa lớn màu đỏ kim nhân viên tiếp đãi ước chừng 50-60 tuổi, vóc người rất là khôi ngô, hai tay bắp thịt cuồn cuộn. Hẳn là đánh vỡ sức mạnh yếu tố cực hạn, xem nó hai mắt, hơi có vẩn đục, xem ra không đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Tuy rằng so với không được chân chính siêu phàm giả, nhưng tuyệt đối là khá mạnh màu đỏ kim. Ký tên, Đường Hồng hơi có khốn hoặc nói, người cháu gái là người bình thường vẫn là màu đỏ kim. Nếu là người bình thường, hẳn là không biết Đường Hồng danh tự này mới đúng. Không lý do sùng bái, còn màu đỏ kim càng là vi phạm siêu phàm thế giới ẩn tại quy củ. Đặt ở trong xã hội bất luận cái gì ngành nghề, công tác loại hình tương đồng, người thân ở giữa, giúp đỡ lẫn nhau, thông thường là lợi nhiều hơn hại. Mà ở siêu phàm thế giới, trên mũi đao múa lên, bên bờ sinh tử huyết chiến. Tuyệt đại đa số người đều không hy vọng người nhà thân thích tiến vào siêu phàm thần chỉ thế giới. Đó là lớn lao dày vò. Đều không phải, ta cháu gái, trung lão niên nam tử dừng lại một bên. Nhấc nhấc mũ cười khổ nói, nàng là siêu phàm giả, lấy nhạy bén yếu tố làm chủ tiêu chuẩn siêu phàm giả. Hiện nay người ở tỉnh Quảng Nam, mỗi lần tỉnh Quảng Nam bên kia xuất hiện nguy cơ. Hắn lại ở tổng bộ cửa trông coi, vô pháp qua đi hỗ trợ, không đủ siêu phàm lực lượng, chỉ có thể căng thẳng chờ đợi, vạn phần nôn nóng chờ tin tức, áp lực rất lớn, bởi vì rất khả năng người không còn. Ngày thứ hai mới nhận được tin tức, cũng khả năng gặp phải trọng thương, qua mấy ngày sai người hỏi mới biết có hay không thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Đường Hồng đương nhiên cũng rõ ràng những này cay đắng. Tiếp nhận Đường Viền Hoa notebook, trầm ngâm một chút, nếu không, ký tên hay là thôi đi. Siêu phàm giả cấm chỉ nổi danh. Sở dĩ Đường Hồng đối ký tên sự tình, tóm lại là có chút lo lắng. Điểm này, màu đỏ kim người người đều hiểu. Bao quát trung lão niên nam nhân cảm giác xấu hổ. Rất nhăn nhó nguyên do cũng chính là ở chỗ này. Hắn không nói cho cháu gái, đơn thuần nghĩ cho nàng một niềm vui bất ngờ. Bởi vì mấy ngày qua tán gẫu, cháu gái liên tiếp nhắc tới Đường Hồng thí thần sự tích, sùng bái đến cực điểm. Lúc này mở miệng nhắc ký tên, xác thực thẹn thùng. Nhưng hắn chỉ sợ ngày nào trong lúc bỗng nhiên người liền không còn, mà hắn cái này làm trưởng bối, giúp cái gì cũng không giúp được. Ân, Đường Hồng thu hồi giấy thông hành, đem Đường Viền Hoa notebook trả lại hắn. Như vậy đi, thêm cái WeChat, tán gẫu vài câu không phải càng tốt hơn sao? Nghe thấy lời ấy, trung lão niên nam nhân kích động sắc mặt ửng hồng, nâng lên mũ, liên tục điểm đầu, thậm chí cúi người xuống gửi cảm ơn có vẻ rất khiêm tốn. Ngài đồng ý chỉ điểm nàng vài câu, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Cảm tạ ai, ta làm cho nàng thêm ngài. Thật cảm tạ, đừng như vậy, lên nói, Đường Hồng nâng dậy hắn. Trải qua Phương Nam Tuân cho tới nay ảnh hưởng, bất chi bất giác hun đúc. Hắn cho rằng siêu phàm thế giới người người bình đẳng, không có tôn ti sang hèn phân chia, siêu phàm cống hiến. Xác thực cao hơn nhiều màu đỏ kim, sở dĩ có tôn kính, ngưỡng mộ, sùng bái, nhưng không nên có tôn ti, không nên có cường giả vi tôn quan niệm. Đường tiên sinh, ta làm cho nàng thêm ngài. Trung lão niên nam tử cúi đầu rất là cảm kích, đánh đáy lòng cảm thấy, giống Đường Hồng như vậy một mình đánh gục thường quy thần cường giả đỉnh cấp. Tùy tiện rằng hai câu đều là quý giá kinh nghiệm. Đường Hồng cười nói, dẫn đầu tác chiến đỉnh cấp siêu phàm giả đều sẽ nói rõ chú ý hạng mục công việc. Nếu là người bên ngoài nói vài câu như vậy hữu hiệu, cố vấn cấp bậc nhân vật còn không được mỗi ngày diễn thuyết à. Siêu phàm còn phải dựa vào chính mình. Chỉ điểm không có ý nghĩa. Được rồi, đợi ta một chút thêm nàng. Ngươi bận bịu ngươi, Đường Hồng không trì hoãn nữa. Tiến vào tổng bộ, ngồi thang máy đến dưới đất. Hắn tiếng tăm tuy lớn, vẫn như cũ đến thông qua an kiểm. Trải qua 4 lần kiểm tra xác nhận, Đường Hồng dọc theo cái kia trắng bạc vách trong đường nối. Hướng đi cố vấn văn phòng xử. Tương tự đường nối, tổng cộng có 3 cái. Trung gian dùng xi măng thép tách ra. Vách trong đường nối chảy xuôi thủy ngân phác họa ra từng cái đồ án kỳ quái. Phù hiệu, thần bí huyền bí lại đại khí. Lúc này, trùng hợp Phùng Đồ từ cố vấn văn phòng xử cái lối đi này đi ra. Đường Hồng, Phùng Đồ thân cao 1m9, lông mày rậm mắt to, mỗi bước ra một bước đều là vừa vặn xa 1m. Lần thứ nhất thấy ngươi liền ở đây, lần này lại là, quá khéo rồi. Đường Hồng không nói gì. Tổng bộ siêu phàm khu vực hoạt động liền như thế 3 cái lối đi. Chạm cái mặt, một điểm đều không khéo. Phùng Đồ vui cười hớn hở nói rằng, lần trước nói thành lập chặn đánh đội chuyện kia, suy nghĩ một chút nữa. Không được, Đường Hồng khéo lời từ chối nói, lần này đến đế đô chủ yếu vì đặc huấn doanh diễn thuyết. Qua mấy ngày liền về Vân Hải phân bộ rồi. Phùng Đồ một mặt tiếc nuối, cùng vị này thí thần giả kề vai chiến đấu, là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình. Bởi vì này mấy lần tham chiến đều không ngoại lệ, Đường Hồng chưa bao giờ lùi về sau, chưa bao giờ từ bỏ bất luận người nào. Này đều là rõ như ban ngày tin vắn tư liệu. Đúng rồi, Đường Hồng chỉ hướng lối đi bên trái vách trong. Đồ án kỳ dị phù hiệu. Những này là cái gì? Là thần ngữ, Phùng Đồ nói. Số rất ít thường quy thần nguy hiểm thần sẽ lưu lại một ít dấu vết. Bị cho rằng là thần ngữ ghi chép phương thức. Thả ở chỗ này, một mặt vì cảnh giác, mặt khác cũng bởi vì nơi này vãng lai đều siêu phàm. Nói không chắc ai có thể tỉnh ngộ, ngộ ra thần ngữ ý tứ. Đường Hồng đều trợn mắt ngoác mồm. Đây là thật lòng à, tỉnh ngộ. Vậy thì phảng phất đem một con mèo đặt ở tiến sĩ luận văn phía trước. Hy vọng mèo có thể xem hiểu, nhưng không phải là đùa giỡn. Phùng Đồ lắc đầu một cái, dù cho một chút xíu hy vọng đều muốn tranh thủ lại đây. Thần chỉ xâm lấn, siêu phàm sinh ra, bản cũng không cách nào giải thích. Không hợp lý hiện tượng, tựa như hiện tại ai có thể nghiên cứu rõ ràng vết nứt dị không gian điểm rột cấu tạo. Hiện nay thế cuộc rất nghiêm túc, phát sinh một ít xem ra hoang đường sự tình. Không gì đáng trách, được rồi. Đường Hồng đăm chiêu gật gù, không lại hỏi, thần ngữ cực kỳ phức tạp, kỳ diệu, cho dù sở nghiên cứu trung ương toàn lực phiên dịch cũng không thu hoạch. Chỉ có thần nô thần phó mới nhất tiến triển, rất nhiều người vì đó sửng sốt, ký kết Á Thánh hợp đồng Đường Hồng cũng được báo cho này tin tức. Nghiêng đầu qua chỗ khác, quét mắt kỳ diệu phù hiệu, Đường Hồng gãi gãi cằm. Ta muốn nói, còn không bằng đi tra hỏi những tín đồ kia đây. Phàm là chúng ta có thể nghĩ đến. Sở nghiên cứu trung ương sớm đều bắt đầu thí nghiệm rồi. Phùng Đồ ngữ khí thổn thức cảm thán lên. Liền tỉ như lấy thần khu nuôi nhân thể kỹ thuật. Toàn quốc các nơi đều bắt đầu chuẩn bị kiến thiết. Gần nhất có quân đội hiệp trợ. 19 hình thiết bị đã xây tốt 3 đài rồi. Lý Quang Lỗi chính là tốt nhất ví dụ. Tuy rằng hiện tại còn không tỉnh, vẫn nằm ở trạng thái hôn mê, thương thế lại triệt để chuyển biến tốt, chỉ chờ ý thức thức tỉnh là có thể xuất viện rồi. Nếu không có sở nghiên cứu trung ương báo cáo thí nghiệm, siêu phàm giả tình cảnh càng khó. Tổng thể mà nói, lợi nhiều hơn hại. Hai người nói tới Lý Quang Lỗi đều trầm mặc một chút. Tiếp theo Phùng Đồ từ trong lòng móc ra một bình cao cấp thần vật. Nhìn, cao cấp thần vật. Phùng Đồ quơ quơ trong tay lam bình. Bình kia bên trong phẳng phất như nước sạch, trong suốt vừa thần bí óng ánh. Nhìn kỹ lại, liền phát hiện cùng tiêu chuẩn thần vật có hơi lớn khác nhau. Lượng tăng nhanh, màu sắc càng sâu, vẻn vẹn là cách chiếc lọ nhìn sang, cũng làm cho người hoa mắt mê mẩn. Đường Hồng không khỏi sửng sốt nói rằng, người bình thường liếc mắt nhìn liền sẽ chịu ảnh hưởng chứ. Phùng Đồ nhíu nhíu mày, sở dĩ phải nhanh một chút dùng. Không nói rồi, ta nắm chặt trở lại dùng. Phùng Đồ bước nhanh rời đi, bóng lưng biến mất ở Đường Hồng trong tầm nhìn. Nhưng, cao cấp thần vật hình ảnh, lại lái đi không được. Đường Hồng trầm ngâm, á thánh hợp đồng, chỉ cần một cái tiểu công liền có thể hối đoái một bình cao cấp thần vật. Xem ra không cần thiết, chờ đợi, là thời điểm dùng cao cấp thần vật. Hắn muốn mau chóng trở thành đỉnh cấp siêu phàm giả mới được. Không lừa ngươi, ta thực sự là tiêu chuẩn siêu phàm. Đối mặt Dư Mính, Đường Hồng ngữ khí chân thành, coi đây là mượn cớ, đẩy rơi chặn đánh đội sự. Hắn không muốn ở lại đế đô, Dư Mính đối này cũng bất đắc dĩ. Ký rồi á thánh hợp đồng, lại một mình thí thần nhiều lần Đường Hồng. Nàng thân là cố vấn cấp bậc, cũng phải hảo ngôn hảo ngữ thương lượng, không thể ép buộc. Trên thực tế, tổng bộ hy vọng Đường Hồng lưu tại đế đô, cũng có quan phương chỉ thị, đều rất coi trọng. Dư Mính thực sự không nghĩ ra, truy hỏi, tại sao phải trở lại? Bởi vì, ta phải đi học a, còn không tốt nghiệp đây. Đường Hồng chuyện đương nhiên nói rằng, nghe được Dư Mính khóe mắt co giật, bị lôi đến ngoài cháy trong mềm. Này mượn cớ, trời thấy, nàng cũng không biết làm sao tiếp tục khuyên ngăn đi. Một lát sau, tổng bộ cố vấn văn phòng xử, Dư Mính cầm điện thoại lên, cho quyền Phương Nam Tuân, không nhịn được nói rằng, Phương cố vấn, phiền phức ngài khuyên nhủ Đường Hồng đi, tổng bộ không giữ được hắn. Phương Nam Tuân lạnh nhạt, nói, ta hiểu, các người nghĩ bảo vệ Đường Hồng, người ở đế đô, là có thể miễn đi quân đội lâm thời mộ binh, nhưng còn quá sớm, đó là cố vấn cấp bậc mới cần cân nhắc vấn đề. Mà hiện tại, cho dù Phương Nam Tuân như thế nào đi nữa xem trọng Đường Hồng, không nhanh như vậy, đột phá tiên phong có bao nhiêu khó, người cũng rõ ràng, không muốn quá gấp. Phương Nam Tuân yên lặng ước lượng một chốc, ra kết luận, sang năm tháng 3 trái phải, Đường Hồng có thể đột phá tiên phong siêu phàm cũng đã đầy đủ kinh thế hãi tục rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.